đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong lúc bọn Mộ Dung Phục, Đoàn Dự và bọn Động Chúa, Đảo Chúa giao đấu ác liệt, thì Giao Vương Bình Đạo Nhân xuất hiện can gián. Y là nhân vật có hạn trên giang hồ, đặc biệt là về công phu khinh công. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Đang bị trúng độc nên hưởng ứng liền việc ngưng đấu. Tan Thủ Công được thả ra, chạy đi lấy miếng đá năm châm, hút độc châm và bôi thuốc giải cho các người bị thương. Bất Bình Đạo Nhân hỏi Ô Lão Đại, được biết lý do cuộc hội tụ này có liên quan đến việc của Lão Thiên Sơn. Ô Lão Đại không cho bọn Mộ Dung Phục cáo từ ra đi vì sợ lộ tin tức tụ hội này. Bọn Động Chúa, Đảo Chúa sợ hãi đến khiếp đảm khi nghe nhắc đến Thiên Sơn Đồng Mổ. Ở cung Linh Thứ, núi Phiêu Điểu, nước Đại Lý, Bất Bình Đạo Nhân và Ô Lão Đại thuyết phục bọn Mộ Dung Phục hỗ trợ cho họ đối phó với Lão Thiên Sơn. Mộ Dung Phục đồng ý giúp đỡ để có thêm người ủng hộ chủ trương phục hưng nước Đại Yên của y. Sau khi đã ổn định được lực lượng, phân công người ra vòng ngoài, canh gác cẩn thận, Ô Lão Đại mới từ từ thuật lại những nỗi thống khổ của bọn họ. Thiên Sơn Đồng Mổ là nhân vật như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Thiên Long Bát Bộ. Mà Bất Đồng cười khẩy. Các vị giết người, đốt nhà, hạ độc, cướp bóc, không chừng còn nhiều hơn thiên hạ ăn cơm nữa. Chỉ nào cũng hung tàn độc ác, chắc là đã làm không biết bao nhiêu người đau khổ, thì còn kêu khổ cái gì đó. Hai chữ thống khổ từ miệng lão huynh nói ra đó, thì nghe không thể xui được. Mộ Dung Phục nói. Bao Tam Ca, Tam Ca cứ nghe Đồng Chúa thuật lại là hơn, đừng xen vào làm mất thì giờ. Bao Bất Đồng ấm ức đáp. Tại hạ thấy y nói không có hợp lý, không chịu được nên có mấy lời nói thẳng mà thôi. Đã nói thì nói vậy, nhưng Mộ Dung Phục đã ngăn cản nên cũng không nói nhiều nữa. Ô Lão Đại đau khổ cười đáp. Bao huynh nói không sai đâu. Ô Mổ tuy bản lĩnh tầm thường nhưng tính khí lại quá cương, chỉ có mình áp bức người chứ chẳng để ai áp bức mình. Ngờ đâu hỡi ôi. Ô Lão Đại vừa than một tiếng hỡi ôi thì bên cạnh cũng có người than hỡi ôi, nghe vừa thê lương vừa vang dội hơn nhiều. Mọi người quay lại thì thấy Đoàn Dự hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên trời ngâm thơ tưởng nguyệt. Mặt trăng trong sáng, người đẹp đoan trang, mà ta sầu não, không thể không phiền. Đây là bài Nguyệt Xuất trong Kinh Thi. Chung quanh hầu hết là những tay võ biền vô học thì làm sao hiểu được. Mọi người bị chàng cắt đứt câu chuyện đều trợn mắt lên nhìn đầy vẻ căm tức. Dương Ngữ Yên hiểu ý, nhưng chỉ sợ biểu huynh phiền lòng, liền đưa mắt liếc trộm Mộ Dung Phục. Nàng thấy y chỉ chăm chú nhìn Ô Lão Đại, chẳng để ý gì đến Đoàn Dự ngâm thơ, mới thấy yên lòng. Ô Lão Đại lại kể tiếp. Mộ Dung công tử cùng các vị Bất Bình đạo trưởng lúc này đã là người một nhà, ta có nói ra cũng không sợ các vị chê cười. Bọn Đạo Chúa, Động Chúa chúng ta tiêu vào nơi hải ngoại, ai cũng tưởng là tự do thoải mái lắm, nhưng thực ra ai cũng bị mụ Thiên Sơn Đồng Mổ quản thúc, nói thẳng ra là nô lệ của mụ. Năm nào cũng có một hai lần mụ phái người đến trách mắng, vuốt mặt không kịp, chẳng khác gì mắng chó mắng mèo. Người nhẫn nại đến đâu cũng không chịu nổi. Chắc là bà huynh tưởng chúng ta bị mụ thoá mạ thì phải căm giận lắm, nhưng không phải đâu. Mụ phái người đến mắng chửi càng thậm tệ bao nhiêu thì chúng ta càng lấy làm sung sướng bấy nhiêu. Bao Bất Đồng không nhịn nổi liền cắt lời. Kỳ thực sao trong thiên hạ lại có hạng người hèn nhát đến vậy, bị mắng chửi nhục nhã mà lại lấy làm sung sướng? Ô lão đại nói, bà huynh chưa hiểu, động nào đảo nào mà phúc đức được mụ phái người đến mắng chửi cho một chập, coi như qua khỏi một năm tai nạn, đều mở yên tiệc mấy ngày để mừng được bình yên. Hỡi ơi, làm con người mà phải chịu nhục nhã đến như vậy thì quá là hèn mạt thật. Giả tỷ sứ giả của đồng mộ phái đến mà không chửi chúng ta là đồ mất dạy, đồ khốn kiếp, hoặc đào bới đến tổ tiên 18 đời ra mà thoá mạ thì còn khổ sở hơn nhiều. Bao huynh nên biết rằng nếu mụ không phái người đến chửi mắng thì cũng có nghĩa là sẽ phái người đến đánh đập. Ai bị đánh 30 cùng lớn mà may mắn không gãy cái xương nào thì cũng bày tiệc ra mà ăn mừng. Mau Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đưa mắt nhìn nhau, cùng ráng nhịn để không cười rộ lên. Đã bị đánh đập đến mấy chục côn mà còn mở tiệc ăn mừng, thật là chuyện ly kỳ cổ kim chưa ai nói đến. Thế nhưng Ô lão đại nói bằng một giọng rất thê lương, người chung quanh đều nghiến răng căm tức, dường như đó là chuyện thực. Bàn Dự nhìn Dư Ngữ Yên, thấy nàng chăm chú nghe Ô lão đại thuật chuyện mà nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất giác chàng cũng để tai nghe hắn nói gì. Chàng vừa nghe mấy câu đã không nhịn được, vỗ đùi hỏi, có lý nào như vậy được? Có lý nào như vậy được chứ? Mụ thiên sơn đồng mổ này là thần tiên hay là yêu ma quỷ quái? Mụ càng rỡ đến vậy thì ra khinh người quá đáng ư? Ô lão đại nói, Đoàn công tử nói phải lắm. Mụ đồng mổ chẳng những khinh khi chúng ta mà còn ngược đãi không bằng chó lợn. Mụ không chỉ đánh bằng roi giọt, lại còn đóng đinh vào lưng chúng ta. Từ Mã đạo chúa, xin đạo chúa cho mấy vị bằng hữu coi chỗ vết thương bị đánh bằng mãng tiên đi. Một lão già gầy như que củi lên tiếng, thật là hổ thẹn. Rồi cởi áo ra, trên lưng có 5 lằn ngang, 6 lằn dọc sâu quắm, tựa hồ bên trong vẫn còn rỉ máu, ai trông thấy cũng phải ghê rợn, hiểu rằng lúc lão chịu đòn chắc phải đau đớn đến cùng cực. Một đại hán mặt đen lớn tiếng nói, vậy thì đã thấm vào đâu, xin các vị coi lưng tại hạ bị đóng đinh à. Hắn vừa nói vừa cởi áo ra, tới 3 cây đinh sắt to tướng dài đến 7 tấc đóng vào lưng hắn. Đầu đinh đã rỉ ra, chứng tỏ hắn bị cực hình đã lâu rồi. Không hiểu sao không nghĩ cách nhổ đinh ra. Lại thấy một nhà sư lên tiếng, thảm hình của thí chủ có lẽ chưa bằng tiểu tăng. Nhà sư nói xong vén vạt áo tăng bào lên. Mọi người nhìn thấy trên hông lão có một sợi dây sắt xỏ qua lỗ xương tỳ bà, cột thông lên đến cổ tay. Chỉ cần cổ tay nhà sư khẽ động đậy một chút là đã chạm đến xương tỳ bà, đau thấu ông bà ông giải. Bàn Dự kêu lên, hỏng bét, hỏng bét, sao thiên hạ lại có hạng người độc ác ghê gớm đến vậy? Ô lão đại, Đoàn Dự này quyết tâm ra sức, chúng ta đồng tâm hiệp lực trừ cái quả lớn này cho Võ Lâm đi. Ô lão đại nói, đa tạ Đoàn Dự công tử đã có lòng trượng nghĩa giúp đỡ. Hắn lại quay sang nói với Mộ Dung Phục, những người tụ hội ở đây không một ai là chưa bị mụ đồng mổ áp bức hành hạ. Bọn tại hạ gọi đây là Vạn Tiên Đại Hội, chẳng qua là tự giác vàng lên mặt, phải gọi là Bách Quỷ Đại Hội mới danh chính ngôn thuận. Chúng ta chỉ như cô hồn giả quỷ chịu tội dưới A Tỳ địa ngục. Ai cũng sợ thủ đoạn ghê gớm của mụ, nên đành nuốt giận nhẫn nại cho qua ngày tháng. Ông trời có mắt, lão tặc bà tàn ác một đời, ác phải có ngày đền tội. Mộ Dung Phục bèn hỏi, các vị bị thiên sơn đồng mộ áp chế mà chưa phản kháng, phải chăng võ công mụ cao cường tuyệt đỉnh, các vị động thủ với mụ lần nào cũng thất bại? Ô lão đại đáp, võ công mụ ác tặc này dĩ nhiên là lợi hại phi thường. Có điều bản lĩnh mụ cao thâm đến mực nào thì không ai hiểu được. Mộ Dung Phục hỏi, cao thâm khôn lường ư? Ô lão đại gật đầu đáp, cao thâm khôn lường. Mộ Dung Phục lại hỏi, các hạ nói mụ phải có ngày đền tội, nghĩa là làm sao đây? Ô lão đại nhướng mày lên, tinh thần phấn khởi, y đáp, Hôm nay huynh đệ tại hạ tụ họp ở đây chính là vì việc này. Ngày mùng 3 tháng 3 năm nay, tại hạ cùng Quốc Động Chúa Động Tử Nham, Khâm Đạo Chúa Đạo Hải Mã phải cung phụng đủ thứ. Nào là trân châu bảo bối, nào là gấm đoạn lược lạc, nào là sơn hào hải vị, nào là các thứ phấn sáp đưa lên ngọn Phiêu Diễu núi Thiên Sơn. Mang Bất Đồng cười ha hả ngắt lời. Cái mụ ác đó đó, ta là cái con quỷ già mà còn dùng phấn sáp làm chi chứ? U Lão Đại đáp. Mụ đã già nhưng thị nữ nô bộc rất là nhiều, chắc có kẻ thích dùng phấn sáp, nhưng trên núi không có nam nhân, chẳng hiểu chúng trang điểm cho ai nhìn nè. Mao Bất Đồng cười nói. Chắc là để cho Ô tiên sinh ngắm chứ còn ai nữa. Ô Lão Đại nghiêm mặt nói. Ba huynh lại nói giỡn rồi, bọn tại hạ lên tới ngọn Phiêu Diễu thì ai nấy phải dùng giấy đen bịt mắt lại hết, chỉ được nghe chứ không được nhìn. Người trên ngọn Phiêu Diễu đẹp hay xấu, già hay trẻ, không ai biết cả. Mộ Dung Phục hỏi. Như vậy thì Thiên Sơn Đồng Mộ là người như thế nào? Các vị đã ai nhìn thấy mặt chưa? Ô Lão Đại thở dài đáp. Kể ra thì có người thấy rồi, nhưng lại bị cực hình rất thê thảm. Trước đây 23 năm, có người cả gan gian tâm khăn đen che mặt để nhìn mụ. Chưa kịp kéo khăn xuống thì đã bị mụ móc cả hai mắt, còn sai cắt lưỡi, chặt cụt hai tay. Mộ Dung Phục hỏi. Mụ chọc mù mắt là đủ rồi, còn cắt lưỡi chặt tay làm gì nữa? Ô Lão Đại đáp. Chắc là mụ không muốn người đó tiết lộ chân tướng mụ với ai. Cắt lưỡi để không nói được, chặt tay để không viết chữ hoặc vẽ hình mụ được. Mao Bất Đồng lắc đầu lè lưỡi nói. Ghê quá, ghê quá. Ô Lão Đại lại kể tiếp. Tại hạ cùng bọn Quốc Động Chúa, Khâm Đạo Chúa, cả thảy chín người lên ngọn Phiêu Diễu thì ai nấy đều nơm nớp sợ mất mạng. 3 năm trước, mụ có dặn phải chuẩn bị một ít dược vật, có mấy thứ rất hiếm như trứng rùa 300 năm, sừng hưu dài đến 5 thước, không phải gì mà tìm được. Thế nhưng bọn tại hạ phải tìm kiếm bằng bất cứ giá nào, nếu không muốn chuốc lấy cái quả sát thân. Ngờ đâu chính người run rẩy đưa vật phẩm lên rồi, mụ chỉ sai người ra nói bấy nhiêu là đủ rồi, với cổ bọn đệ tử ấy xuống núi. Ơi bọn tại hạ khác nào được đức hoàng thượng hạ chiêu phong xa, nỗi mừng biết lấy chi cần, lập tức đưa nhau xuống núi. Ai cũng nghĩ ra khỏi cái nơi nguy hiểm này á sớm được khác nào là hay khác nấy, nhưng trong lòng vẫn lo ngày ngày, sợ mụ lão tặc kiểm tra phẩm vật thấy không đầy đủ sẽ bắt lại trị tội. Chính người bọn tại hạ xuống đến chân núi Phiêu Diễu, mở găng bịt mặt ra thì thấy dưới chân núi có 3 người chết, trong đó có 1 người Quốc Động Chúa quen mặt, là một cao thủ tại nhất phẩm đường nước Tây Hạ, tên gọi là Cửu Vực Đạo Nhân. Bất Bình Đạo Nhân ái chà một tiếng rồi nói. Té ra Cửu Vực Đạo Nhân bị lão tặc bà này sát hại. Vậy mà trên giang hồ nhiều người đồn rằng nhà Mộ Dung ở Cô Tô đã hạ động thủ. Mao Bất Đồng không nhận được, chửi luôn. Thúi lắm, thúi lắm. Chúng ta chả biết đạo nhân chính canh tài hòa thượng tám đuôi gì đâu đó, vậy mà họ lại đem món nợ này đổ lên đầu. Câu thúi lắm là gã mắng bọn đồn đại trên giang hồ, chứ không phải mắng Bất Bình Đạo Nhân, nhưng ai nghe cũng thấy chướng tai. Bất Bình Đạo Nhân không ra vẻ tức tối, lại tủm tỉm cười nói. Cây lớn thường gặp gió dữ, ai cũng nghĩ tới nhà Mô Dung ở Cô Tô. Mao Bất Đồng nói. Thúi. Gã mới buộc miệng ra một tiếng thúi, liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục rồi ngừng lại không nói nữa. Bất Bình Đạo Nhân nói móc. Sao bao huynh chỉ nói có một tiếng rồi lại nuốt vào bụng ngay? Mao Bất Đồng vừa nghe đã biết là lão nói xỏ, liền nổi giận đùng đùng quát hỏi. Hả? Cái gì chứ? Người mắng ta nuốt thú ư? Bất Bình Đạo Nhân cười cười đáp. Không dám. Bao huynh muốn nuốt gì thì cứ việc nuốt. Mao Bất Đồng hậm hực muốn thóa mã lão, nhưng Mộ Dung Phục đã gạt đi. Trên đời từng có rất nhiều tiếng khen chê vô căn cứ, bao tâm cả để ý làm gì? Rồi y quay lại hỏi Bất Bình đạo nhân. Tại hạ nghe nói khinh công của Cửu Diệt đạo nhân rất cao, mà tuyệt kỹ nhất thủ lôi công đáng của y 30 năm nay cũng hiếm có địch thủ. Y cùng tại hạ trước nay chưa hề thù oán gì, mà dù có thù oán thì tại hạ cũng chưa chắc thắng được Cửu Diệt đạo trưởng, một nhân vật đã được thiên hạ tặng cho ngoại hiệu là Lôi Động Vô Cửu Thiên Chi Thượng. Bất Bình đạo nhân mỉm cười nói. Mộ Dung công tử quá khiêm nhường rồi. Tuy Cửu Diệt đạo nhân có tuyệt nghệ sấm động chín tầng mây, nhưng Mộ Dung công tử trả lại cho y một chiêu sấm động chín tầng mây thì y cũng phải đứng đó chờ xét đánh chết mà thôi. U lão đại nói. Trong mình Cố Dực đạo nhân có hai vết thương đều do mũi kiếm đâm vào. Trên giang hồ đồn đại y chết về tay nhà Mộ Dung cô tô thật là oan đường, chính mắt tại hạ đã thấy thì còn sai sao được. Giả tỷ là Mộ Dung công tử hạ thủ Cố Dực đạo nhân thì phải dùng lôi công đáng chứ. Bất Bình đạo nhân hỏi. Y chết vì kiếm mự mà lại có tới hai vết thương thì thật là kỳ lạ. Ô lão đại vỗ đùi đánh đét một tiếng, trầm trồ khen ngợi. Bất Bình đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, vừa nghe đã thấy chỗ không hợp lý. Cửu Dực đạo nhân chết ở chân núi Phiêu Diêu, trong mình hai chỗ kiếm thương thì không hợp lý. Mộ Dung Phục tự hỏi. Sao lại không hợp lý? Sao Bất Bình đạo nhân nghi ngờ mà mình lại nghĩ không ra? Y nghĩ vậy bất giác lộ vẻ ngơ ngác ra mặt. Ô lão đại bèn hỏi thử Mộ Dung Phục một câu. Mộ Dung công tử, có thấy như vậy là không hợp lý không? Mộ Dung Phục không muốn miễn cưỡng nói bừa, toan đáp. Cái đó tại hạ không hiểu. Thì tốt nhiên, Dương Ngữ Yên nói. Chắc là Cửu Dực đạo nhân bị một vết thương giữa hai huyệt Phong Thị và Phục Thổ bên chân phải, còn một mũi kiếm nữa thì đâm đứt xương sống ở huyệt Quyền Khu ở sau lưng. Chẳng hiểu có đúng vậy không? Ô lão đại cả kinh hỏi. Lúc ấy cô nương cũng ở dưới chân núi Phiêu Diễu hả? Vậy sao bọn tại hạ không thấy? Thanh âm lão rung rung chứng tỏ đang sợ hãi vô cùng. Giả tỷ lúc đó như Ngư Yên có mặt thì chắc chắn nàng đã thấy hết những hành động sau đó của hắn. Bí mật hẳn đã bị tiết lộ rồi. Hắn lẩm bẩm. Mình còn chưa khởi sự thì không chừng Thiên Sơn Đồng Mộ đã biết trước. Giữa đám đông lại có tiếng lắp bắp hỏi. Sao cô nương lại biết mà tại hạ không thấy? Người này đã nói lắp, trong lúc vội vàng lại càng không rõ. Y cũng là một trong chín cao thủ đi theo Ô lão đại lên núi Phiêu Diễu để dâng lễ vật hồi tháng ba. Tuy mồm miệng vụng về nhưng võ công của y rất lợi hại, nên dù y nói năng lắp bắp mà chẳng ai dám cười. Nhưng Ngữ Yên lạnh lùng nói. Mùa xuân năm nay ta ở Giang Nam, Thiên Sơn lại thuộc Tây Vực, ta cũng chưa đến đó bao giờ. Ô lão đại lại càng sợ hãi, nghĩ thầm. Nếu cô này không được mục kích thì tức là có người đưa tình đến, việc này đã đồn đại ra giang hồ rồi ư? Nghĩ vậy y liền hỏi. Nè cô nương, cô nghe ai nói mà biết vậy? Như Ngữ Yên đáp. Ta đoán vậy thôi. Cửu Dực đạo nhân là một cao thủ ở Lôi Điện Môn, mỗi khi cùng ai động thủ liền thi triển khinh công, tay trái dùng thiết bài múa 42 đường thuộc đạo nan bài pháp để che đỡ trước ngực, sau lưng, bên hữu, hạ bàn đều kín đáo như lồng sắt, đối phương có lòng hạ thủ được. Cửu Dực đạo nhân chỉ có một chỗ sơ hở là mé hữu hạ bàn, đối phương dùng kiếm mà muốn đả thương y tất phải đâm vào khoảng giữa hai huyệt đạo Phong Thị và Phục Thổ ở đùi bên phải. Khi kiếm của đối phương đâm trúng chỗ này, Cửu Dực đạo nhân tất giơ thiết bài lên đỡ ngực, đồng thời sửa chiêu xuân lôi sa động để đập vào bên trái của đối phương. Nhưng đối phương đã là cao thủ thì sẽ nhân cơ hội này chém vào lưng y. Ta đoán nếu hung thủ không dùng thế bạch hồng quán nhật thì cũng dùng thế bạch đế trảm xà, chém trúng Cửu Dực đạo nhân vào huyệt Quyền Khu trên xương sống. Cửu Dực đạo nhân phòng thủ chắc chắn, khó mà chém y bị thương được. ai dùng phán quan bút hoặc khí giới ngắn để điểm nguyệt thì tương đối dễ hơn. Nhưng đã dùng kiếm thì phải ra hai chiêu đó mới hiệu nghiệm. Ô lão đại thở ra một cái, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Hồi lâu, hắn mới giơ ngón tay cái lên, nói: "Không phục, người nhà Mộ Dung ở Cô Tô thì không ai kém kiến thức. Cô nương phân tích hợp lý như chính mắt mình trông thấy." Đoàn Dự không nhịn được, lên tiếng nói: "Vị cô nương họp Dương đây không phải là..." Dương Ngữ Yên mỉm cười nói: "Cô Tô Mộ Dung với ta là thân thích, gọi ta là người nhà Mộ Dung cũng không sai." Đoàn Dự thấy trước mắt tối sầm lại, người chàng lão đảo, bên tai vọng đi vọng lại câu nói: "Gọi ta là người nhà Mộ Dung cũng không sai." Cô Dương Ngữ Yên, người nói lắp lên tiếng: Tera, như Ô lão đại không chờ y nói hết câu đã ngắt lời: "Cấu vật đạo nhân đó bị thương đúng như Dương cô nương đoán, y bị một vết đâm ở khoảng giữa hai huyệt Phong Thủy và Phục Thổ, và bị kiếm chém đứt một đốt xương sống ở huyệt Quyền Khu." Y cũng chưa yên tâm, bèn mở miệng hỏi gặng: "Cô nương suy đoán theo đạo lý võ học chứ chẳng phải mắt thấy tai nghe ư?" Viên Ngữ Yên gật đầu vâng một tiếng. Người nói lắp lại hỏi: "Giả tỷ bây giờ cô nương muốn giết Ô lão đại thì làm thế nào?" Ô lão đại nghe y hỏi Viên Ngữ Yên cách giết mình thì nổi giận quát lớn: "Sao người dám hỏi câu này?" Nhưng rồi hắn lại nghĩ: "Cô này tuy hiểu rộng về võ học nhưng dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, thật không thể tin là cô đoán về cái chết của cửu vực đạo nhân tuyệt diệu đến vậy. Biết đâu cô ta ẩn núp ở chỗ nào dưới chân núi Phiêu Diệu, chính mắt trông thấy hung thủ ra tay. Việc này quan hệ rất lớn, ta phải hỏi cho rõ mới được." Hắn bèn cất tiếng hỏi: "Được lắm, xin cô nương cho biết muốn giết tại hạ thì làm thế nào?" Viên Ngữ Yên tủm tỉm cười, ghé vào tai Mộ Dung Phục nói nhỏ: "Biểu huynh, lão này sơ hở ở huyệt Thiên Tôn sao dai, và huyệt Thanh Lãnh Uyên ở khuỷu tay. Biểu huynh xuất thủ đánh vào hai chỗ đó thì kiềm chế được lão ngay." Trước mặt mấy trăm cao thủ, làm sao Mộ Dung Phục dám để một cô thiếu nữ chỉ điểm cho, mất thể diện. Y hắn giọng rồi dõng dạc nói: "Ô động chúa đã hỏi thì biểu muội cứ việc đàng hoàng nói ra cũng chẳng hề chi." Viên Ngữ Yên thẹn đỏ mặt lên, nghĩ thầm: bản ý của mình là muốn tốt cho y, ai ngờ y lại giữ phong độ đại trưởng phu, khiến mình phải lúng túng. Nàng liền đáp: "Biểu huynh, nhà Mộ Dung ở Cô Tô hiểu biết các môn võ khắp thiên hạ, biểu huynh nói cho Ô lão đại nghe đi." Nhưng Mộ Dung Phục vốn tính cao ngạo, không chịu nghe nàng chỉ điểm. Y quay sang Ô lão đại nói: "Ô động chúa võ công cao cường, đã thương động chúa không phải chuyện dễ dàng. Xin động chúa kể tiếp chuyện ở dưới chân núi Phiêu Diệu." Ô lão đại nhất quyết điều tra có ai ẩn nấp dưới chân núi Phiêu Diệu vào lúc đó không, liền nói: "Dương cô nương đã không biết cách sát hại Ô mổ, thì dĩ nhiên những lời cô nương vừa phân tích, cách sát hại cửu vực đạo nhân thì chỉ là giả dối, để tự khoe hoặc để đùa giỡn mà thôi. Ô mổ xin hỏi lại, tại sao cô nương biết cửu vực đạo nhân tán mạng như thế nào? Cô nương nên nói thật đi, chuyện này quan hệ rất lớn, không thể dẫn chơi được." Từ lúc Dương Ngữ Yên chạy qua bên mình Mộ Dung Phục, Đoàn Dự vẫn để hết tâm trí vào nàng. Từng ánh mắt nàng âu yếm nhìn Mộ Dung Phục, chàng cũng thấy. Từng lời nàng kề tai nói nhỏ với Mộ Dung Phục, chàng đều nghe rõ, vì nội công chàng rất thâm hậu. Bây giờ Đoàn Dự nghe Ô lão đại ra giọng nghi ngờ với Ngữ Yên nói dối, chàng khó chịu vô cùng. Khi nào chịu để kẻ khác đem lời khinh mạng vị thiên thần trong lòng mình? Đoàn Dự không nói gì, bước xéo chân phải, thì tiễn lăn ba di bộ, đánh võng vòng vèo ra phía sau Ô lão đại. Ô lão đại cả kinh, y quát lên: "Người làm gì vậy?" Đoàn Dự giơ tay phải ra, đặt vào huyệt Thiên Tôn ở vai phải Ô lão đại, tay trái nắm lấy huyệt Thanh Lãnh Uyên ở khuỷu tay trái hắn. Hai huyệt đạo này là chỗ nhược của Ô lão đại, hễ bị đánh trúng tất phải trọng thương. Khi hai bên tỷ đấu thì cần nhất là giữ kín những nhược điểm, không để đối phương biết. Nếu bị đánh trúng vào chỗ khác, thương thế dĩ nhiên nhẹ hơn. Đoàn Dự xuất thủ chẳng theo chiêu thức nào hết, nhưng một là bộ pháp rất tinh diệu, chàng lướt đến phía sau mà lão không kịp đề phòng. Hai là Dương Ngữ Yên đã hiểu rõ võ công Ô Lão Đại, biết hai quyền này là nhược điểm của hắn. Đối phương chỉ cần ấn mạnh một cái là Ô Lão Đại sẽ thành phế nhân. Thực ra Đoàn Dự nội lực thâm hậu nhưng không thể tùy ý phát huy. Dù chàng có nắm được hai chỗ nhược điểm của Ô Lão Đại nhưng cũng chẳng làm gì hắn được. Nhưng Ô Lão Đại đã bị Đoàn Dự nắm trúng yếu điểm, làm sao còn dám hung hăng. Hắn gượng cười, nói: Đoàn công tử, võ công thần diệu, Ô Mỗ kính phục vô cùng. Đoàn Dự đáp: Tại hạ chẳng biết chút võ công nào, hoàn toàn nhờ Dương cô nương chỉ điểm mà thôi. Chàng nói xong liền buông tay ra, từ từ đi về chỗ cũ. Ô Lão Đại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đứng ngẩn ra một lúc rồi nói: Bữa này Ô Mỗ mới biết trời đất vô cùng, chưa chắc võ công Thiên Sơn Đồng Mổ đã là đệ nhất thiên hạ. Hắn nhìn theo Đoàn Dự, vẻ mặt vẫn còn kinh sợ. Bất Bình Đạo Nhân nói: Ô Lão Đại, người đã được những bậc cao nhân bản lĩnh kinh người giúp đỡ, thật là đáng mừng. Ô Lão Đại gật đầu nói: Dần dần, chúng ta thêm được mấy phần thắng lợi. Bất Bình Đạo Nhân lại nói: Cửu Dực Đạo Nhân trúng kiếm hai chỗ mới uổng mạng, chắc không phải là nhân vật trong Cung Linh Thú núi Phiêu Diễu hạ thủ đâu. Ô Lão Đại nói: Đúng lắm, tại hạ vừa thấy đạo nhân bị hai vết kiếm thương, cũng nghĩ giống như đạo trưởng, Thiên Sơn Đồng Mổ không thích đi xa, người thường chẳng có ai dám men mạng đến chu vi trăm dặm quanh núi Phiêu Diễu đâu. Bởi vậy mà mụ ít khi có dịp thi triển võ công. Tại hạ cũng biết, có lần mụ phải sai người dẫn dụ mấy tay cao thủ đến núi Phiêu Diễu để hạ thủ giết trời. Bởi vậy, quanh núi Phiêu Diễu trăm dặm, nếu có ai chết thì chắc chắn do chính mụ ra tay. Mà trước này, mụ giết người thì chỉ có một chiêu là lấy mạng ngay, không khi nào lại phóng liền hai chiêu vào đối thủ cả. Mộ Dung Phục nghe vậy cả kinh, nghĩ thầm: Môn gậy âm đập lưng ông của nhà Mộ Dung ta đã là một bản lĩnh kinh người trong võ lâm, thế mà tại Cung Linh Thú trên núi Phiêu Diễu núi Thiên Sơn còn có nhân vật ghê gớm hơn nhiều, giết người không cần đến chiêu thứ hai thì thật là ghê gớm. Mình không tin nổi trên đời có người bản lĩnh tuyệt diệu đến vậy. Mao Bất Đồng không được thâm trầm kín đáo như Mộ Dung Phục, hễ không tin là hỏi ngay: Ô Đồng Chúa, người nói Thiên Sơn Đồng Mổ muốn giết người không bao giờ cần đến chiêu thứ hai, chắc là đối với hạng võ lâm tầm thường thôi, chẳng lẽ nào cũng chỉ dùng một chiêu mà hạ sát được những tay cao thủ tuyệt luân ư? Toàn là chuyện bịa, không thể tin được. Ô Lão Đại đáp: Mao huynh không tin thì tại hạ cũng không biết nói sao, nhưng bọn ta đều phải chịu mụ Thiên Sơn Đồng Mổ ức hiếp kinh khi, bảo sao nghe vậy không dám hé răng chống đối. Giả tỷ mụ không có tài năng siêu việt thì sao 36 động 72 đảo đều phải nhịn nhục chẳng hề ho hé? Sao bọn ta chịu làm nô lệ hết năm này qua năm khác, không ai dám sinh lòng đối kháng? Mao Bất Đồng gật đầu nói: Chắc là bên trong có điều cổ quái, nếu không thì nhị tất các vị lão huynh cam tâm làm tôi mỏi cho mụ. Tuy gã biết Ô Lão Đại nói hợp lý nhưng vẫn cãi chơi: Sai bét, Ô Động Chúa bảo không ai dám xin lòng chống đối, nhưng hiện giờ mọi người chẳng những xin lòng chống đối mà còn mưu đồ phản nghịch nữa. Ô Lão Đại đáp: Vụ này đương nhiên cũng có lý do. Hôm đó tại hạ thấy Cửu Dực Đạo Nhân bị hai vết thương liền sinh nghi, xem đến hai xác chết kia thì cũng không phải một chiêu mà mất mạng ngay. Rõ ràng họ đã trải qua một cuộc ác đấu, bị nhiều vết thương trên khắp người. Lúc đó tại hạ thương nghị cùng mấy vị bằng hữu họ Hoắc họ Khâm nêu ra nghi vấn. Bọn Cửu Dực Đạo Nhân ba người có phải đã bị nhân vật trong cung linh thú hạ sát hay không? Nếu không phải, thì ai đã dám cả gan gây chuyện động trời này ngay dưới chân núi Phiêu Diếu? Bọn tại hạ tuy trong lòng mờ mịt, mà cũng phải đi cho lẹ. Đi thêm mấy dặm, An Động Chúa đột nhiên cất tiếng hỏi: chẳng lẽ lão phu nhân mắt? Mộ Dung Phục thấy y bắt chước kiểu nói lắp thì nghĩ thầm: chắc hẳn tên nói lắp đó chính là An Động Chúa. U Lão Đại kể tiếp: bọn tại hạ rời núi Phiêu Diếu chưa xa mấy, mà dù có ở ngoài vạn dặm cũng chẳng ai dám bất kính khi đề cập đến mụ lão tặc đó, vẫn gọi mụ là lão phu nhân. Lúc An huynh đệ đang nói dở câu thì mọi người chẳng ai bảo ai đều buộc miệng tiếp lời. Mắc bệnh ư? Bất Bình đạo nhân hỏi: không hiểu mụ đồng mổ đã bao nhiêu tuổi? Nhưng Ngữ Yên nhỏ nhẹ nói: chắc là bà ta không thể còn trẻ được. Đoàn Dự vội đáp: đúng vậy, danh hiệu mụ đã có chữ mổ, dĩ nhiên không còn trẻ. Ôi chao ơi, không phải rồi, giả tỷ sau này cô nương có tự xưng là mổ mổ thì chắc trông vẫn tươi trẻ như thường. Chàng thấy Dương Ngữ Yên đang chăm chú nghe Ô Lão Đại, không để ý đến mình nói gì thì mất cả hứng thú, bèn nghĩ: giá tỷ, ta để tâm lắng nghe cả Ô Lão Đại này kể, mà lúc đó Dương cô nương hạ cố hỏi đến ta, ta không biết để trả lời thì quả là phí cả cơ hội ngàn năm một thuở. Ô Lão Đại đáp: tuổi tác của đồng mộ thì chẳng ai biết rõ, còn tại hạ ở dưới quyền mộ kẻ ít cũng 10-20 năm, mà người nhiều thì đến 30-40 năm rồi. Chỉ trừ mấy vị ở Vô Lượng Động là mới quy thuộc về linh thú cung, nhưng chưa một ai được thấy mặt mụ, mà cũng chẳng ai hỏi đến tuổi mụ cả. Đoàn Dự nghe đến đây nhớ tới mình cùng Động Chúa Vô Lượng Động đã có biết nhau, nhìn tứ phía thử xem thì thấy Tân Song Thanh đang đứng đằng xa tựa vào một tảng đá, cúi đầu trầm ngâm có vẻ lo lắng. Ô Lão Đại nói tiếp: bọn tại hạ đều nghĩ rằng ai cũng phải chết, dù đồng mộ bản lĩnh có ghê gớm đến đâu chăng nữa thì cũng chưa tu luyện thành tinh hay thành con người kim cương bất hoại. Cái này bọn tại hạ lên núi Phiêu Diễu, dân phẩm vật không được đầy đủ, đồng mộ không trách phạt đã là chuyện lạ. Lúc ra về xuống đến chân núi lại thấy bọn Cửu Vực đạo nhân bị sát hại có nhiều vết thương chứ không phải một, càng khiến bọn tại hạ thêm lòng ngờ vực. Nói tóm lại, bên trong vụ này tất có điều gì bí ẩn phi thường. Bọn tại hạ đều nghĩ giống nhau, nhưng người này chỉ nhìn người kia, chẳng ai dám mở miệng mà nói. Người thì vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, có người âu sầu buồn bã. Ai cũng biết rằng đây là cơ hội để phá xiềng xích làm lại cuộc đời, nhưng đồng mố cai trị bọn tại hạ quá nghiêm khắc, chẳng có ai dám đề nghị đi dò thám cho biết rõ thực hư. Lâu lắm Không Huynh Đệ mới lên tiếng: An Nhị Ca đoán rất có lý, nhưng việc này rất là nguy hiểm. Theo ý kiến của tiểu đệ thì chúng ta hãy quay về nhà bình tĩnh chờ đợi tin tức, khi nào được tin xác thực bây giờ sẽ liệu cũng chưa muộn. Không Huynh Đệ là người lão thành trì trọng, kể ra thì ý kiến của y rất chu đáo, nhưng bọn tại hạ nóng ruột quá không chờ được. An Động Chúa lại nói: sinh tử phù. Không cần nói hết mà mọi người cũng hiểu ngay, lão ác bà nắm giữ đạo bùa sinh tử và tính mạng bọn tại hạ nên không ai dám phản kháng. Giả tỷ mụ có lâm trọng bệnh chết đi thì sinh tử phù lại sang tay người thứ hai, đương nhiên bọn tại hạ lại làm nô lệ cho người đó. Nếu tên này mà tàn độc hơn mũ đồng mổ thì bọn tại hạ lại phải chịu cảnh nhục nhã tệ hại hơn cả bây giờ. Tình trạng lúc đó như vậy cùng đã dương lên, không phóng tên ra không được. Bọn tại hạ cũng biết cuộc dò thám này nguy hiểm phi thường, nhưng không ráng khám phá ra sự thật thì cũng không xong. Trong bọn tại hạ nói về võ công và cơ trí thì An Động Chúa là số một, nhất là khinh công của y lại càng xuất sắc hơn nhiều. Lúc ấy cả tám người đều đưa mắt nhìn An Động Chúa. Mộ Dung Phục, Dương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Đặng Bách Xuyên cùng những người chưa biết mặt mũi An Động Chúa đều đảo mắt nhìn xem vị động chúa nói lắp này trông như thế nào. Vừa rồi Ô Lão Đại dẫn bọn Mộ Dung Phục cùng Bất Bình Đạo Nhân đến ra mắt các vị động chúa, đạo chúa, nhưng không thấy An Động Chúa trong số đó. Ô Lão Đại mỉm cười nói: An Động Chúa tính ưa thanh tĩnh, không thích kết giao, xin gặp vị miễn trách. Lúc ấy mọi người đều muốn y đi xem động tĩnh ra sao. An Động Chúa liền nói: đã như vậy thì không có lý nào tại hạ lại khước từ, xin đi tham thính. Mọi người đều biết An Động Chúa không nói được trơn tru như thế, nhưng Ô Lão Đại không thuộc theo giọng nói của y vì sợ mọi người buồn cười. Vừa rồi y không chịu ra mắt bọn Mộ Dung Phục cùng Bất Bình Đạo Nhân hẳn cũng vì lẽ đó. Ô Lão Đại kể tiếp: bọn tại hạ chờ đợi nóng ruột cỡ kỳ khổ sở, quá là ba thu gom lại một ngày, chỉ lo An Động Chúa đã gặp chuyện gì bất trắc. Thực ra thì cái sợ An Động Chúa bị một ác tặc bắt được hạ độc thủ chỉ có một phần, mà cái sợ một nổi trận lôi đình đuổi theo hỏi tội bọn tại hạ còn lớn hơn nhiều. Nhưng dù có lo sợ cũng chẳng ích gì, vả lại đã phóng lào thì phải theo lào. Một ác tặc đã muốn trừng trị thì mình cũng chẳng tài nào giải thoát được. Chờ ròng rã 3 giờ thì An Động Chúa trở về chỗ hẹn. Ai trông thấy y cũng vui mừng ra mặt, tựa như được cất bỏ tảng đá lớn đổi trên đầu xuống. An Động Chúa nói ngay: lão phu nhân mắc bệnh không ở trên núi. Rồi y kể lại lúc lén lên núi Phiêu Diễu, nghe lõm được bọn thị nữ nói chuyện là một ác tặc mắc bệnh nặng, phải đi xa tìm thuốc điều trị. Ô Lão Đại kể tới đây, trong đám đông có tiếng vỗ tay hoan hô. Họ đều đã biết tin Thiên Sơn Đồng Mổ mắc bệnh nên mới dám tụ tập ở đây. Nhưng bây giờ nghe Ô Lão Đại nhắc lại vẫn thấy khoái chí nên lại hoan hô lần nữa. Đoàn Dự lắc đầu nói: nghe tin người ta mắc bệnh mà vui mừng, thật là cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng may tiếng hoan hô đang rầm rộ như sấm vang nên chẳng ai để ý đến câu nói này. Ô Lão Đại lại nói: bọn tại hạ nghe vậy ai cũng vui lòng hả dạ, nhưng vẫn còn lo một ác tặc bày nguy kế giả bệnh để thám thính bọn tại hạ. Chính người thương nghị với nhau, hai hôm sau cùng lên núi Phiêu Diễu để nghe ngóng. Lần này chính tại Ô Mộ nghe nói mụ lão tặc bị bệnh nặng, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng sinh tử phù ở đâu thì chưa điều tra ra được. Bao Bất Đồng xen vào: trời ơi, Ô Lão huynh, sinh tử phù là cái thứ quỷ quái gì vậy? Ô Lão Đại thở dài đáp: chuyện này dài lắm, khó mà giải thích trong một lúc cho bao huynh rõ được. Nói tóm tắt, chừng nào mụ ác tặc còn cầm sinh tử phù trong tay thì mụ còn có thể bắt bọn tại hạ phải chết bất cứ lúc nào. Bao Bất Đồng hỏi: đó là một cái thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại hả? Ô Lão Đại cười khổ đáp: có thể nói như vậy. Đoàn Dự nghĩ thầm: ban chủ của Thần Nông Bang là lão râu dê Tư Không Quyền, cũng vì sợ hãi sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Mổ nên mới nhảy xuống vực sâu tự tận. Quả nhiên pháp bảo này lợi hại không lường. Ô Lão Đại không muốn nói nhiều về sinh tử phù, quay lại lên tiếng dõng dạc nói với mọi người: lúc ác bà mắc bệnh nặng là một điều chắc chắn ngàn lần, chúng ta phải nhân cơ hội này dùng lên để thoát khỏi xiềng xích. Tại hạ tin rằng anh em ai cũng phấn khởi tinh thần quyết liều một chuyến, nhưng hiện giờ không thể biết được một ác tặc đã quay về cung linh thú núi Phiêu Diễu hay chưa. Mọi việc hành động cần được toàn thể thương nghị kỹ càng, nhất là Bất Bình đạo trưởng, Mộ Dung công tử, Dương cô nương, Đoàn công tử. bốn vị có cào kiến gì, xin nói cho nghe. Đoàn Dự nói: Trước đây á, tại hạ nghe kể về Thiên Sơn Đồng Mổ tàn ác áp bức quý vị, thật là bá đạo, trong lòng cũng bất bình, có ý lên núi phiêu diễu lý luận với lão phu nhân một phen. Nhưng Đồng Mổ đang bệnh nặng, nhân lúc người ta gặp nạn mà ám toán thì đâu phải là hành động của người quân tử. Đừng nói là tại hạ chẳng có cao kiến chi hết, mà dù có cao kiến cũng không nói ra. U lão đại biến sắc mặt, vừa toan lên tiếng thì Bất Bình đạo nhân đưa mắt ra hiệu, vừa mỉm cười nói: Đoàn huynh đã nói là đứng bàn quan không giúp bên nào thì không góp ý kiến cũng là chuyện đương nhiên. Ô lão đại, chúng ta muốn tiến đánh núi phiêu diễu thì cần nhất là phải biết rõ thật hư trong cung linh thú. Bọn ô huynh chính người đã lên núi tham thính, vậy sau khi một ác tặc rời khỏi cung linh thú thì trong cung còn lại bao nhiêu tay cao thủ, cách bố trí như thế nào? Ô huynh tuy không biết hết nhưng chắc cũng tìm hiểu được mấy phần, xin nói ra để mọi người cùng bàn định. Ô lão đại đáp: Nói ra thật là xấu hổ, bọn tại hạ đến dò xét cung linh thú mà chẳng ai dám vào tham thính, cả chính người chỉ là ẩn nấp, sợ gặp phải nhân vật lợi hại nào thì nguy to. Tại hạ nấp ở vườn hoa phía sau cung, bị một đứa bé gái bắt gặp ăn mặc theo kiểu a hoàng, tại hạ tránh không kịp bị nhìn rõ mặt, liền nhảy sổ tới thi triển phép cầm nã bắt nó lại, thật là bí quá phải làm liều. Không kể gì đến tính mạng nữa, nhân vật trong cung linh thú không phải tầm thường, dù nó chỉ là một đứa trẻ nít nhưng biết đâu gió công thần diệu. Lúc đó tại hạ biết phen này mình mười phần chết chinh. Giọng y rung lên, chứng tỏ nhớ đến tình trạng nguy hiểm khi đó vẫn còn sợ hãi vô cùng. Mọi người lặng lặng ngồi nghe Ô lão đại kể chuyện, thấy hắn vẫn đang bình yên vô sự, rõ ràng dù có gặp nguy hiểm thì cũng đã thoát khỏi. Nhưng bọn này hễ nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mổ là người cứ rung bắn lên. Thế mà Ô lão đại dám lên tận núi phiêu diễu bắt người, dẫu vì tình trạng bắt buộc mà phải mạo hiểm thì cũng lớn mật vô cùng. Nếu là hạng người tầm thường thì đành bó tay chịu chết, ai cũng sinh lòng bội phục hắn. Ô lão đại kể tiếp: Tại hạ xông vào vận dụng toàn lực thi triển Hổ Trảo Công, lúc đó tại hạ định bụng nếu một chiêu mà không bắt được con nhỏ để nó kịp la lên cho người ta đến cứu thì mình nhất quyết nhảy từ núi cao trăm trượng xuống chết cho sướng thần, nhất định không để lọt vào tay mụ ác tặc để bị hành hạ dã man. Ngờ đâu tay trái tại hạ chụp xuống vai con nhỏ, tay phải nắm chặt được cánh tay nó mà nó tuyệt không kháng cự gì hết, ngã lăn ra ngay tựa như người không có võ công. Lúc đó tại hạ mừng vô kể đến nỗi bấn rúng cả chân tay, nói ra chỉ sợ các vị cười. Con nhỏ đó lăn ra rồi thì cái tên Ô lão đại nhát gan này cũng suýt ngã theo. Mọi người nghe đến đây đều cười ồ lên, đầu óc cảm thấy khoan khoái, hết cả lo lắng hoang mang. Tuy Ô lão đại tự cười mình nhát gan, nhưng ai nấy đều cho rằng hắn dũng cảm phi thường, dám lên tận núi phiêu diễu bắt người thì thật là kinh thiên động địa. Ô lão đại giơ tay ra vẫy, một tên thủ hạ liền xách một cái túi vải đen chạy ra, đặt xuống trước mặt Ô lão đại. Ô lão đại cởi dây cột, kéo miệng túi xuống để lộ ra một người. Ai nấy đều ồ lên một tiếng, người trong túi là một đứa bé gái thân hình bé nhỏ. Ô lão đại dương dương đắc ý nói: Con nhỏ này là do Ô Mổ bắt ở trên núi phiêu diễu đem về. Mọi người hoan hô vang dội: Ô lão đại bất hủ, Ô lão đại đáng mặt anh hùng hảo hán, quần tiền 36 động 72 đảo xin tôn Ô lão đại lên làm thủ lĩnh. Tiếng hoan hô của mọi người xen lẫn với tiếng khóc hu hu của cô bé, nó đang ôm mặt khóc nức nở. Ô lão đại nói: Bọn tại hạ bắt được con nhỏ này rồi, vẫn sợ có người phát giác lượt theo, hấp tấp chạy xuống núi liền. Lúc tra hỏi con nhỏ này không khai thác được chút gì, đáng tiếc là nó bị cầm điếc, Ban đầu bọn tại hạ tưởng nó giả vờ, đang nghĩ ra vô số biện pháp để thử thách, có lúc lại bất bình quát sau lưng nó một tiếng thật là to, thử xem nó có giật mình hay không. Nhưng thử gì thì thử, cũng thấy nó câm điếc thật. Mọi người nghe tiếng cô bé khóc thì biết nó câm thật. Giữa đám đông có người cất tiếng hỏi: Ô lão đại, nó không nghe được thì sao không viết chữ xem nó có hiểu không? Ô lão đại đáp: Nó chẳng hiểu gì hết, bọn ta đã dùng đủ cách, dìm nó xuống nước lạnh, nhúng vào nước nóng, mặc nhịn đói, chẳng còn thiếu cách gì. Mà xem ra nó không phải là đứa ngoan cố, chỉ là một đứa nhỏ vừa câm điếc vừa ngu ngốc. Đoàn Dự không nhịn được cười hăng hắc nói: Dùng thủ đoạn đê hèn để hành hạ một cô bé, vậy mà không biết nhục ư? Ô lão đại nói: Bọn ta bị một thiên sơn đồng mổ hành hạ còn thảm khốc gấp 10, mình trả quá một chút có gì là nhục? Đoàn Dự nói: Các vị có báo thù rửa hận thì phải đối phó với chính mụ thiên sơn đồng mổ mới là hợp lý, bị bắt nạt một đứa con nít thì có ích gì đâu. Ô lão đại đáp: Dĩ nhiên là có ích chứ. Rồi hắn lớn tiếng gọi: Các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực phản lại núi Phiêu Diễu, từ giờ phút này thì phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. Vậy chúng ta phải uống máu ăn thề, mưu đồ đại sự. Có vị nào không đồng ý thì xin cho biết. Ô lão đại hỏi hai lần vẫn không thấy ai đáp lại. Hắn hỏi đến lần thứ ba thì một đại hán cao lớn đứng lên, lặng lẽ chạy về phía tây. Ô lão đại lớn tiếng gọi: Cô đạo chúa đạo kiếm ngư, ngươi đi đâu vậy? Đại hán không trả lời, cứ cắm đầu chạy như bay, chớp mắt đã vượt qua một thung lũng. Mọi người la lên: Thằng cha này giác gan, giữa lâm trận bỏ chạy, mau chặn hắn lại. Mười mấy người lập tức lượt theo, đều là những tay giỏi khinh công, nhưng khu đảo chúa đã chạy xa rồi, chẳng hiểu họ có đuổi kịp hay không. Bất tình lình một tiếng rú thê thảm từ sau núi vọng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Cả mười mấy người đuổi theo khu đảo chúa cũng dừng lại. Bỗng nghe một luồng gió rít lên vù vù, một vật hình tròn như quả bóng từ sau núi bay vù tới, rớt vào giữa đám đông. Ô lão đại nhảy giọt lên, giơ tay ra chụp được quả bóng đó, soi vào ánh đèn thì ra một cái đầu lâu máu thịt bầy nhầy. Mọi người nhìn kỹ bộ mặt thủ cấp này thì thấy râu đâm tua tủa, hai mắt tròn xoe, chính là khu đảo chúa vừa chạy trốn. Ô lão đại run sợ la lên: Khu đảo chúa! Nhất thời hắn nghĩ không ra tại sao khu đảo chúa vừa trốn đi đã mất mạng mau đến như vậy. Rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp: Chẳng lẽ thiên sơn đồng mộ đã đến đây rồi? Bất Bình đạo nhân cất tiếng cười ha hả rồi nói: Kim thần thần kim, quá nhiên danh bất hư truyền, huynh canh gác thật là nghiêm mật. Phía sau thung lũng có một thanh âm vọng lại nghe rất rõ: Kẻ nào lâm trận mà bỏ trốn thì ai cũng có quyền giết chết, xin các vị đổng chúa đảo chúa miễn trách cho ta. Mọi người đang sợ hãi bấy giờ mới hoàn hồn, đồng thanh nói: May mà được kiếm thần trừ diệt, được quân phản nghịch, để đại sự của chúng ta không bị phá hoại. Mộ Dung Phục cùng bọn Đàn Bách Xuyên đều nghĩ bụng: Gã này tự xưng là kiếm thần, thật là ngông cuồng tự đại. Dù kiếm pháp y có giỏi đến đâu thì cũng không nên tự xưng là thần. Trên giang hồ chưa có nhân vật nào mang biệt hiệu chói tai như vậy. Không hiểu kiếm pháp của gã này cao đến mức độ nào. Ô lão đại tự thấy xấu hổ vì mình nhát gan, nhìn thần thấy quỷ. Hắn lớn tiếng nói: Các vị huynh đệ, hãy lấy khí giới ra, mỗi người đâm chém một nhát vào con tiểu quỷ này. Tuy nó cầm điếc nhưng cũng là nhân vật ở trong núi Phiêu Diễu. Mũi đào dính máu của ả, tức là từ nay cùng núi Phiêu Diễu đối đầu một mất một còn. Chúng ta làm như vậy thì kẻ nào ăn ở hai lòng cũng không thể lùi bước được nữa. Ô lão đại nói xong liền rút xoạt lưỡi quỷ đầu đao ra. Mọi người đều hoan hô. Đúng lắm, phải làm như thế mới được. Đao kiếm của chúng ta đã dính máu kẻ thù thì chỉ có tiếng chứ không có thoái. Đoàn Dự hốt hoảng la lên. Làm như vậy không có được, muôn ngàn lần không được. Mỗi chúng huynh, huynh nên ra tay ngăn cản, đừng để họ hành động bất nhân như vậy. Mộ Dung Phục lắc đầu nói. Đoàn huynh, tính mạng của họ đều ràng buộc vào hành động này. Chúng ta là người ngoài, chẳng nên can thiệp vào việc không phải của mình. Đoàn Dự động lòng nghĩa hiệp, tức giận nói. Đã là bậc đại trượng phu thì giữa đường gặp chuyện bất bình không thể nhắm mắt bỏ qua. Dương cô nương, cô nương có trách mắng thì cũng đành chịu. Tại hạ không thể không cứu cô bé kia được. Nhưng sức tại hạ không tới nửa con gà, khó lòng mà cứu cô ta. Trời ơi, Đặng huynh, Công Giả huynh, sao nhị vị không động thủ đi? Bảo huynh, Phong huynh, nhị vị tiếp ứng cho tiểu đệ xông vào cứu người được không? Bọn Đặng Bách Xuyên bốn người bao giờ cũng hành động theo ý Mộ Dung Phục. Tây y không muốn can thiệp, đành nhìn Đoàn Dự lắc đầu, nhưng gã nào cũng tỏ vẻ bần thần. Ô lão đại thấy Đoàn Dự kêu cứu lung tung, nghĩ rằng chàng công lực rất cao thâm, nếu sinh sự thì lắm rắc rối, mình không thể chần chờ, phải động thủ lẹ cho rồi. Hắn dùng lưỡi quỷ đầu đao lên rồi hô to. Ô lão đại, động thủ trước tiên. Rồi bổ lưỡi đao xuống cô bé đứng trong túi vải. Đoàn Dự la lên. Hỏng bét. Chàng dùng ngón tay ra chiều trung xung kiếm phóng vào quỷ đầu đao của ô lão đại. Nhưng chàng không thu phát lục mạch thần kiếm theo ý muốn được. Có lúc hiệu nghiệm, có lúc không. Có khi chân khí đầy dẫy, uy lực mãnh liệt. Có khi lại không huy động được một chút nội lực nào. Lúc này chàng chỉ trỏ lung tung, nhưng chân khí chỉ ra đến bàn tay rồi ngừng lại, không phát ra kiếm khí được. Lưỡi đao của ô lão đại chém xuống gần đến mình cô bé. Đột nhiên một bóng đen từ phía sau một tảng đá lớn giọt ra. Bóng đen giơ tay trái lên gạt phát lưỡi đao của ô lão đại, tay phải chộp lấy túi vải đặt lên lưng, cõng cả cô bé lẫn cái túi chạy thẳng về hướng tây bắc. Mọi người nhốn nháo, vừa la ó vừa được theo. Nhưng bóng đen cước lực thần tốc, chạy nhanh như biến, không thể đuổi kịp. Mấy tên động chúa đạo chúa phóng ám khí theo vù vù, nhưng cũng không kịp. Ám khí chưa đến đích đều đã hết đà, rơi lả tả xuống đất. Đoàn Dự cả mừng, mắt chàng sáng rực lên, nhận ra bóng đen là một người mình đã gặp ở kỳ hội của Tô Tinh Hà. Chàng lớn tiếng la lên. Té ra là Hư Trúc hòa thượng Chu Thiếu Lâm. Hư Trúc sư huynh, Đoàn Mỗ xin chấp tay thi lễ. Chu Thiếu Lâm của sư huynh là Thái Sơn Bắt Đẩu của Võ Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cả bọn thấy người kia phóng một chưởng đẩy bật ô lão đại ra, chân bước nhẹ nhàng, võ công thật là lợi hại. Lại nghe Đoàn Dự hoan hô vang dội, gọi hắn là hòa thượng Thiếu Lâm. Danh tiếng phái Thiếu Lâm lừng lẫy xưa nay, ai cũng có ý nể sợ. Chỉ vì việc này liên quan trọng đại, cô bé đã bị cứu đi. Nếu không giết nhà sư đó để diệt khẩu, thì không chừng mưu đồ bị tiết lộ, đại họa tới ngay tức khắc. Mọi người láo nháo đuổi theo. Hư Trúc chạy thẳng lên núi. Đỉnh núi này tuyết phủ trắng xóa, ẩn hiện trong mây. Không phải cao thủ kinh công mà trèo lên đỉnh thì phải mất 4-5 ngày. Bất Bình đạo nhân la lên. Đừng sợ, hòa thượng này leo lên núi là tự vào tuyết lộ. Không lẽ hắn bay lên trời hay sao? Chúng ta chỉ cần giữ chặt các đường xuống núi là hắn không thoát được. Mọi người nghe vậy mới yên tâm trở lại. Ô lão đại bèn phân chia đệ tử các phái giữ chặt các đường xuống núi ở cả bốn phía. Y sợ nhà sư Thiếu Lâm đột phá được trùng dây, nên mỗi ngã đường đều đặt đến 3 chặn gác. Chặn đầu giữ không được thì còn chặn giữa, chặn giữa giữ không được đã có chặn sau. Ít nhất cũng đủ thì giờ hô quán gọi tiếp ứng. Y lại sắp xếp mười mấy cao thủ tuần tra bốn mặt. Sau đó ô lão đại mới cùng Bất Bình đạo nhân, An động chúa, Tang Tổ Công, Quách động chúa, Khâm đạo chúa, cả tẩy mấy chục người lên núi tìm kiếm nhà sư này để trừ khử cho dứt hậu hoạn. Bọn Mộ Dung Phục được phân công canh giữ mặt phía đông. Phía này không hề có đường xuống núi, bề ngoài là mời giúp canh phòng. Thật sự là bọn Ô Lão Đại không muốn họ tham gia. Mộ Dung Phục hiểu Ô Lão Đại còn nghi kỵ mình, chỉ khẽ cười rồi dẫn bọn Đặng Bách Xuyên qua mặt phía đông trấn thủ. Đoàn Dự chẳng sợ gì ai, không ngớt mở miệng ca tụng Hư Trúc là anh hùng hảo hán. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 70 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.